1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, người đi chỗ nào? Bình Tùng gật đầu nói, là có vấn đề này. Bình Tùng là cái gì trình độ? Lý Hòa rất rõ ràng, hắn cười nói, người lốp bốp nói nhiều như vậy. Khẳng định là tìm điều tra nghiên cứu công ty làm qua điều nghiên. Như vậy đem ngươi biết đến số liệu nói cho ta. Cả nước có bao nhiêu vợ con lò than? Chiếm than đá tổng sản lượng có bao nhiêu? Bình Tùng cúi đầu, lau lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói, trước mắt, cả nước Hương Chấn tập thể cùng cá thể mỏ than có 8 vạn chỗ. Năm sinh 300.000 tấn sinh than đá huyện có 390 nhiều cái. Năm 1995, Hương Chấn mỏ than sinh than đá 5.97 ức tấn, chiếm cả nước than đá tổng số lượng 12.92 ức tấn 46.2%, vì lẽ đó kiếm tiền là tiểu lò than, là những này tư nhân than đá lão bản. Người biết ta tính cách, có chút ngành nghề ta hoặc là không làm, muốn làm liền làm được tốt nhất. Thế nhưng là ngươi cùng xí nghiệp nhà nước đồng dạng chi phí. Dựa vào cái gì cùng những này tiểu lò than tranh? Lý Hòa đối với than đá ngành nghề có mình rất nhiều lo nghĩ. Mà không riêng gì kiếm tiền không kiếm tiền vấn đề. Bình Tùng hít sâu một hơi, vẫn kiên trì nói, năm nay vừa mới thông qua than đá pháp, liên quan tới sửa chữa khoáng sản tài nguyên pháp, quyết định chờ pháp luật. Trước giai đoạn theo, Nhân dân Nhật báo, lên lại đọc được liên quan tới tiểu lò than vu cần trình. Đốn báo cáo tin tức, ta cảm thấy tại cả nước phạm vi bên trong, không chứng phi pháp khai thác tiểu lò than tràn lan, đã gây nên ban ngành liên quan cao độ coi trọng, mà lại mấu chốt nhất là những này điểm đào quáng bên trong rất nhiều là loạn hái lạm đào. Không chiếu kinh doanh, cùng quốc hữu mỏ than cùng có chứng Hương Chấn mỏ than tranh tài nguyên. Đoạt thị trường, trốn thuế lậu thuế, nhiễu loạn than đá sinh sản cùng đưa đi bán trật tự. Hai là rất nhiều Hương Chấn mỏ than không có cơ bản an toàn sinh sản điều kiện. Trọng đại sự cố liên tiếp không ngừng, thương vong vô cùng nghiêm trọng, có 70% Hương Chấn mỏ than còn không có làm được năm tiêu diệt. Chính là tiêu diệt độc nhãn giếng, tiêu diệt tự nhiên thông gió, tiêu diệt minh hỏa minh điện chiếu sáng, tiêu diệt minh hỏa minh điện nã pháo cùng tiêu diệt minh đao áp chốt mở. Theo 1984 đến năm 1995, 12 năm bên trong, Hương Chấn mỏ than chung tử vong hơn 5 vạn người, chiếm cả nước mỏ than tổng tử vong nhân số 70%. Bình quân mỗi sinh 100 vạn tấn than đá tử vong dẫn đầu cao tới 12 người. Tình thế như vậy là nhất định phải chỉnh đốn. Vì lẽ đó, tiểu lò than giảm bớt là xu thế. Ta cảm thấy đây quả thật là cơ hội của chúng ta. Hơn 5 vạn người a. Lý Hòa thở dài một hơi. Cái này coi như ít đây này. Còn có thật nhiều dấu báo đây này. Những này nếu là thống kê đi vào, càng là ghê gớm a. Bình Tùng hào khí nói, chúng ta có tài chính, có kỹ thuật cải tạo quyết tâm, coi trọng kỹ thuật mới, coi trọng công nhân an toàn. Đây đối với than đá ngành nghề đến nói là chuyện tốt a. Nói không chính xác chúng ta có thể ngược lại bước toàn bộ ngành nghề làm cải cách. Đi đầu tư tỉnh, thấy hiệu quả nhanh. Kinh tế hiệu quả và lợi ích cao mới đường. Lý Hòa lắc đầu, người ngược lại là nghĩ quá đơn giản. Cái kia lý hữu dễ dàng như vậy. Cái nghề này không có chuyện còn tốt. Mới ra sự tình khẳng định chính là đại sự. Nói không chừng ngươi kiếp sau liền tại bên trong ngồi xổm. Ta nguyện ý thử một chút. Hết thảy hậu quả chính ta gánh chịu. Bình Tùng vội vàng nói. Ta nhớ được trước ngươi nói với chúng ta qua, làm chuyện gì cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chúng ta không thể bởi vì sợ xảy ra vấn đề mà đình chỉ phát triển bước chân. Lý Hòa đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại phi thường vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Ngươi nghĩ kỹ, Bình Tùng kích động nói. Nghĩ kỹ, cái nghề này như thế kiếm tiền, không làm mới gọi bộ óc có bệnh đâu. Hắn không chỉ muốn làm than đá, hắn còn nghĩ tới đường núi luyện thép đâu. Cái gì kiếm tiền làm cái gì? Lý Hòa thở dài nói. Ta chỉ cường điệu một điểm. An toàn vẫn là an toàn. Nhất định phải coi trọng an toàn sinh sản. Đây là vị thứ nhất. Muốn thành lập chuyên môn an toàn sinh sản giám sát tiểu tổ. Hắn không thể cầm nhân mạng nói đùa. Ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nghiêm túc làm. Bình Tùng cao hứng tột đỉnh. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Đến bước này, hắn vẫn là tiến vào hắn không nguyện ý tiến vào than đá ngành nghề. Bên trong lại tập đoàn đảng ủy hội thành lập, đồng thời cấp tốc tổ chức lần thứ nhất công tác hội kỵ đảng ủy công tác hội thương nghị. Đảm nhiệm bên trong lại tập đoàn đảng tổ bí thư chính là Lý Hòa lão lãnh đạo. Điện tử vật lý học điện cơ người, Ngô Toàn đến giáo sư. Hắn đến cũng rất làm cho Lý Hòa ngoài ý muốn. Ngô giáo sư tới thời điểm đối Lý Hòa nói, ta đều về hưu, nghĩ không ra sẽ còn đến chỗ ngươi làm tổ chức làm việc. Người lão người tài giỏi đúng là luôn có, nhiều việc phải làm. Đối với Ngô Toàn đến, Lý Hòa là biểu thị vô cùng cao hứng. Tối thiểu cái này lão lãnh đạo không thể cho hắn cản trở. Lần này hội nghị là mới nhậm chức Ngô thư ký tổ chức lần thứ nhất hội nghị. Cực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng phương thức theo thô phóng hình hướng thâm canh hình chuyển biến. Đem đề cao kinh tế hiệu quả và lợi ích làm kinh tế làm việc trung tâm. Là chúng ta tại làm cho sau 15 năm kinh tế và xã hội đang phát triển nhất định phải tuân theo một. Đầu trọng yếu chỉ đạo phương châm, lần này công tác hội thương nghị lên. Ngô thư ký nghiêm túc làm phát biểu. Đồng thời tổ chức mọi người học tập đảng 14 giới ngũ trung toàn sẽ cùng 8 giới cả nước. Người đại học năm 4 lần hội nghị tinh thần, Lý Hòa làm phó thư ký, cũng làm phát biểu, đảng 14 giới ngũ trung toàn sẽ thông qua cửu ngũ kế hoạch cùng năm 2010 viễn cảnh mục. Tiêu đề nghị bên trong, đem chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết nâng lên quan hệ đến quốc gia hưng suy. Quan hệ đến đem một cái dạng gì Trung Quốc đưa vào thế kỷ 21 độ cao làm chủ nghĩa xã hội xí. Nghiệp, không ngừng tăng cường chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết. Không thể nghi ngờ là xí nghiệp một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Là chủ nghĩa xã hội xí nghiệp, không ngừng tăng cường chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết. Không thể nghi ngờ là xí nghiệp một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ về sau. Đồng Hạo Tâm lại như cũ bực bội bất an. Đồng tiến bộ gia hỏa này có thể chạy đi nơi đâu? Đối với đồng tiến bộ động tĩnh, hắn so cảnh sát còn muốn quan tâm. Vương Nguyên tin tức đã sớm tràn ra đi. Có cung cấp đầu mối. Thế nhưng là liền không có một cái chính xác. Rất nhiều người đều là nghĩ đến hưởng điểm tiện nghi. Biết rõ đám người này là cố ý, Vương Nguyên còn không làm tốt khó, bằng không ai còn dám cung cấp manh mối cho hắn. Nhìn qua đồng tiến bộ hỏi thăm ánh mắt, Trương Bình cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Hạo nói, đồng tiến bộ đi máy bay cùng xe lửa khả năng không lớn, như thế dễ dàng nhất bạo lộ, hắn làm ô tô khả năng lớn nhất. Ngươi đi tìm Đại Khuê, đem đồng tiến bộ ảnh chụp cho hắn, để dưới tay hắn người nhận cái quen mặt, đến bến xe loại bỏ một lần. Trương Bình cười nói, cũng không chỉ có một bến xe, cái này cần phái bao nhiêu người, mà lại bến xe lưu động tính rất lớn. Người nhiều như vậy, muốn tìm một người dạng này không khác mò kim đáy biển. Quá khó, hắn trực tiếp phủ định Đồng Hạo ý kiến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Bình nói, trừ chờ Vương Nguyên tin tức, chỉ có thể tăng cường trong nhà đề phòng. Đồng Hạo thở phì phò nói, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Đánh trận đều chưa mệt mỏi như vậy. Đột nhiên, Đổng Hạo nói, ngươi đến bây giờ không hề rời đi qua giám sát a. Trương Bình nói, nửa đường chỉ đổ một lần nước. Thế nào, cái kia mấy cây ngải làm sao đổ? Ta nhớ được đều là đứng. Đổng Hạo vẻ mặt nghiêm túc, có thể hay không chiếu lại một cái? Cái gì cũng không có a. Trương Bình y theo Đổng Hạo chiếu lại một đoạn. Lại tiếp tục, Trương Bình bất đắc dĩ buông buông tay. Bên trong còn có hạn, chỉ có thể chiếu lại gần nhất 5 phút đồng hồ. Trước đó tự động xóa bỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.